Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, thức ăn ngon mỹ vị. Toriko tiên sinh, người đừng nói như vậy chớ. Trên đường tới ta nhưng là đã tao thụ nhiều lần nguy hiểm tánh mạng. Có thể như thế an toàn đạt được Zera kéo cự ngạc thịt. Ta đã cảm ơn trời đất. Komatsu bất đắc dĩ oán giận. Đồng thời cũng là lấy ra chính mình dao bầu. Bắt đầu món ăn nổi lên một bên Zera kéo cự ngạc. Tương phùng tức là hữu duyên. Toriko, Komatsu, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hảo hảo nếm một chút Zera kéo cự ngạc thịt. Vô Thương cũng là khẽ cười một tiếng. Có thể như thế liền dung nhập vào cái này cái thế giới nhân vật bên trong. Cũng là một chuyện tốt. Nói như vậy, hắn về sau hành sự cũng là càng thêm dễ dàng. Nghe được Vô Thương lời nói, Komatsu tự nhiên vẻ mặt cảm kích. Mà Toriko thì là lập tức nước bọt giàn giụa. Không kịp chờ đợi nhìn Zera kéo cự ngạc. Komatsu tài nấu nướng của hoàn toàn chính xác tinh xảo không gì sánh được. Tuy là Zera kéo cự ngạc hình thể khổng lồ, thế nhưng ở ưu tú kỹ thuật sắt rau dưới, rất thoải mái đã bị xử lý tốt. Ngoại trừ 1/3 bộ phận lấy 1.000 khắc 20 vạn nguyên coi như là bán cho Komatsu đại biểu Mỹ. Thực tửu điếm bên ngoài, khắc 2/3 đều là tiến hành rồi nấu nướng. Ở đống lửa to lớn bên trên, Zera kéo cự ngạc bị gác ở trên cây khô. Hỏa diễm bị bỏng, thịt dần dần trở nên hoàng kim sắc, tản ra hương tức giận dầu sôi từ nước thịt bên trong lưu tràn đầy ra. Giản làm cho người ta nước bọt nhịn không được liền chảy ra ngoài. Vô Thương tuy là đã từng thống trị đếm rõ số lượng cái thế giới, thưởng thức qua vô số mỹ thực, thế nhưng đối mặt kim quang sắc thịt quay tán phát hương khí cũng là nhịn không được thán phục. Cái này không chỉ có là bởi vì Komatsu tài nấu nướng của để Zera kéo cự ngạc thịt lấy thức ăn ngon, hình thái hoàn mỹ hiện ra đi ra, càng là bởi vì cái này cái thế giới mãnh thú ẩn chứa dinh dưỡng cùng nước thịt xa không phải phía trước mấy cái thế giới có thể so sánh với. Ở như vậy mỹ thực dưới, cũng khó trách cái thế giới sẽ trở thành lấy mỹ thực làm chủ thế giới. Từ các loại mỹ thực thống trị, tốt hương a, Komatsu đã khỏi chưa? Ta đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Toriko là nhất chịu không nổi thức ăn ngon cám dỗ. Lúc này nghe hương khí, miệng hắn thủy bốn phía. Một bên xoa biến đổi như lang như hổ nhìn chằm chằm thịt quay. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ xông lên. Toriko tiên sinh, ngươi không muốn vội vã như vậy. Chờ ta xối bên trên đồ gia vị mới có thể đem Zera kéo cự ngạc vị thịt hoàn toàn phát huy được. Komatsu có chút bất đắc dĩ. Từ trong túi đeo lưng cấp bách vội vàng lấy ra đồ gia vị, rắc vào nướng trên thịt. Trong nháy mắt ở ngọn lửa hun sấy phía dưới, thịt quay càng thêm hương khí tràn ra. Nước thịt càng là xa xa không ngừng tuôn ra. A, ta chạy. Toriko quát to một tiếng. Lấy tay đeo đao từ thịt quay bên trên cắt đứt một khối. Thịt quay phảng phất là bảo thạch một dạng lóe ra ánh sáng chói mắt đầy, khiến người thực đại động. Vô Thương trong mắt một sáng, cũng là tự tay đang nướng thịt bên trên thuận thế cắt một khối. Chợt làm nhìn nước thịt từ cục thịt bên trong tuôn ra dưới, đưa vào trong miệng. Ngô, đích thật là rất đẹp. Thịt mập mà không dính, hơn nữa tràn ngập co giãn, nhất là mùi vị phương diện, coi như là so với hải quái thịt đều là mạnh không biết bao nhiêu. Xem ra là nguyên do bởi vì cái này thế giới mãnh thú cùng sinh vật đều là ẩn chứa mỹ thực tế bào. Duyên cớ, gia tăng thật lớn mỹ vị. Vô Thương nhai nuốt thịt quay, bình thường đồng thời, trong lòng cũng là tán thán không ngớt. Mà ở ăn thịt quay lúc, Vô Thương cũng là cảm nhận được trong cơ thể mình phảng phất có một cái như lỗ đen. Chính nguyên nguyên không ngừng đem ăn thịt quay bên trong ẩn chứa dinh dưỡng cho điên cuồng hấp thu hết, đồng thời đem các loại dinh dưỡng hóa thành ấm áp nhiệt lưu dũng mãnh vào với bản thân toàn thân từng cái trong tế bào, để cho mình tế bào càng thêm dồi dào cùng sinh động. Hiển nhiên là tự thân mỹ thực tế bào đang hấp thu Zera kéo cự ngạc trong thịt năng lượng ẩn chứa, lớn mạnh thân mình. À, còn thật là mỹ vị. Đơn giản là muốn đem đầu lưỡi của mình đều là ăn đi cảm giác. Komatsu nhìn thấy Vô Thương cùng Toriko đều là thưởng thức phía sau. Cũng là vội vàng dùng tiểu đao cho mình cắt một khối. Chợt đang nhấm nuốt phía sau. Lệ rơi đầy mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Không hề nghi ngờ. Ở thử Zera kéo cự ngạc danh chính ngôn thuận mỹ vị phía sau. Ba người đều là không ngừng lặp lại cắt thịt cùng nhấm nuốt hai cái động tác. Komatsu hoàn hảo. Không ăn nhiều lâu phía sau cũng đã ôm. Chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn dường như vĩnh viễn ăn không đủ no Vô Thương cùng Toriko đem còn dư. Lại Zera kéo cự ngạc thịt phần thức ăn theo kiểu. Thình thịch tương đương. Toriko nặng nề nằm ở trên mặt đất. Chỉa vào thật cao gồ lên. Hoàn toàn không phải khoa học cái bụng. Vẻ mặt chưa thỏa mãn nhìn về phía một bên phía trước bị phân xuống Zera kéo cự ngạc thịt. Thực sự là quá mỹ vị. Vô Thương chúng ta không bằng đem còn dư lại những cái này cũng ăn tê à. Toriko trong mắt mang theo nóng bỏng. Nhịn không được đề nghị nói. Không được, Toriko tiên sinh. Những thứ này Zera kéo cự ngạc thịt là muốn mang về quán rượu. Nếu là ăn hết, ta không làm được cũng sẽ bị khai trừ rồi. Komatsu lại càng hoảng sợ. Vội vã chắn Zera kéo cự ngạc thịt phía trước. Cảnh giác nhìn Toriko. Vô Thương tuy là ăn so với Toriko không ít, thậm chí còn muốn nhiều. Nhưng là bụng của hắn cũng không có gồ lên. Mà là dường như không có ăn uống gì một dạng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn đang ăn xuống trong nháy mắt liền lấy sinh mệnh quy hoàn năng lực. Đem thức ăn cho trong nháy mắt tiêu hóa. Được rồi, Toriko, những thịt này vẫn là lưu cho Komatsu à. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi về sau muốn săn thú Zera kéo cự ngạc hoặc là càng mỹ vị. Mãnh thú đều là không có vấn đề gì. Vô Thương buồn cười nói. Ở Vô Thương nói cùng Komatsu cảnh giác dưới. Toriko cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận buông tha. Bất quá chợt hắn liền nhìn về phía Vô Thương. Nói, Vô Thương, hiện tại Komatsu Zera kéo cự ngạc thịt cũng nhận được. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hay là thế nào nói? Đúng vậy, Vô Thương tiên sinh, ta xem ngươi cùng chúng ta cùng đi Mỹ thực tửu điếm a. Như vậy tửu điếm bên kia cũng có thể trực tiếp đem tiền cho ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể để ngươi hảo hảo nếm một chút chủ nghệ của ta. Komatsu cũng là mong đợi nói. Vô Thương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy thì cùng các ngươi cùng nhau trở về được rồi. Mỹ thực tửu điếm, tọa lạc tại nhân gian giới trung ương mỹ thực trong trấn. Vô Thương chuẩn bị hiện ra tại đó tìm một nơi ở. Hơn nữa cũng là thuận tiện tìm một người thích hợp đầu bếp. Tới làm vì mình hợp tác. Dù sao muốn để bắt được nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ thậm chí siêu việt phát huy ra nguyên liệu nấu. Ăn dinh dưỡng, liền cần một gã ưu tú đầu bếp mới được. Nhìn thấy Vô Thương đồng ý cùng rời đi. Komatsu cùng Toriko đều là lộ ra nụ cười. Sau đó ba người ở thu thập một chút phía sau. Liền dẫn còn thừa lại Zera kéo cự ngạc hướng phía Canon quần đảo rời đi. Đồng thời ngồi chờ ở cạnh biển thập mộng cưỡi cano. Quay trở về Mỹ thực trấn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.